Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 686, chân chính sáng hay tối chi tử. 6.000 chữ đại chương, kịch liệt bản khối vận động cuối cùng kết thúc, thủy triều lui đi, núi Hy Gian một mảnh hỗn độn, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới. Xanh tươi tốt rừng rậm đã không thấy bóng dáng. Ngàn năm vạn năm cổ thụ chọc trời ở mãnh liệt sóng thần bên trong bị nhổ tận gốc. Bị từ đáy biển xông lên lên bờ những loại có vỏ rong biển tùy ý có thể gặp. Hết tầm mắt trông về phía xa. Bình tĩnh mặt biển phản xạ ánh sáng mặt trời chói lọi. Tựa như ánh sấn chứ một cái tiệm thời đại mới đến. Ở hoang dã bán thần dưới sự giúp đỡ. Ám dạ tinh linh từ mất đi gia viên trong bi thương đi ra. Lần nữa nhặt tín niệm, bắt đầu kiểm kê từ cố thổ mang tới vật liệu, cũng thăm dò dạy cái này phiến từng bị tộc nhân coi thành thánh núi đất đai. Bởi vì ở trong chiến tranh lớn lao biểu hiện, cùng với ở đem tự nhiên chi đạo lần nữa mang về ám dạ tinh linh xã hội trong quá trình đưa đến mấu. Chốt tác dụng và cùng các bán thần quan hệ thân mật. Malfurion giận gió, cái này sanh ra ở Surama ngoại thành phía tây một cái xa xôi trong thôn. Cả ngày cách nhóm tìm cư cổ quái thanh niên, biến thành được tôn kính nhân vật lớn. Tyron tiếng nói gió cũng bởi vì bị tiền nhậm cao cấp nữ tế ti dài địch tốt na ở trước khi chết bổ. Nhiệm là tiếp nhận người, mà trở thành Ilun tỉ muội sẽ lãnh tụ. Đã từng chứng kiến qua nàng vậy gần như thần tích giống vậy chữa trị pháp thuật người. Đều biết nàng chính là nữ thần mặt trăng Ilun phát ngôn viên. Bất quá cũng có người đối với nàng có thể hay không gánh vác lãnh đạo Ilun tỉ muội sẽ đáp lại hoài. Nghi, dẫu sao nàng chân thực quá trẻ tuổi. Cổ xưa uy tín bởi vì hạo kiếp mà sụp đổ. Ở nơi này dạng một tràng cải cách bên trong. Ai cũng không cách nào dự liệu ám dạ tinh linh đem đi về phía như thế nào tương lai. Lấy pháp sư làm đại biểu tinh anh đoàn thể nhất là bi quan. Ám dạ tinh linh bởi vì giếng nước vĩnh hằng mà tiến hóa. Vì vậy được hưởng kéo dài sinh mạng và bách bệnh bất xâm thể phách cường kiện. Ở bên cạnh giếng ra đời đời thứ 5 hắc ám cự ma. Đã trở thành trên thực chất ám dạ tinh linh. Dù là sống mấy ngàn tuổi, vậy vẫn thuộc về trong cuộc đời hoàng kim tuổi tác, không gặp chút nào già yếu dấu hiệu, đã từng là nghiên cứu chứng thật, làm vượt qua như hắc ám cự ma vậy ngắn ngủi còn nhỏ đạt tới thời kỳ thiếu niên sau này. Ám dạ tinh linh thanh niên đạt tới tráng niên thời kỳ, đem kéo dài chí ít mấy chục ngàn năm thời gian, sau đó phải chăng sẽ già yếu vẫn cũng chưa biết. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, giếng nước vĩnh hằng chính là sinh mạng bên trong không thể thiếu một số. Chính là rất sâu ràng buộc. Hôm nay giếng nước vĩnh hằng đã hủy diệt. Mặc dù giếng lưu lại ma lực vẫn ở trên thế giới rời rạc quanh quẩn. Nhưng chung có tiêu tán một ngày. Theo tính toán đo lường, ngày hôm đó sẽ không quá xa xôi. Nhiều lắm là cái này chăm trong thời kỳ sự việc. Lúc đó ám dạ tinh linh trong huyết mạch chảy bàng bạc ma lực. Đem sẽ sau đó tiêu tán không còn một mống. Lại cũng không có được giếng nước vĩnh hằng bồi bổ. Tật bệnh sẽ lần nữa khốn khổ toàn bộ tộc quần. Đáng sợ hơn là mọi người càng ngày sẽ càng khó mà chịu đựng càng ngày càng nghiêm trọng ma lực thiếu thốn cảm. Bắt đầu chịu đựng nào đó xa xo kiêng đoạn phản ứng đáng sợ gấp 10.000 lần triệu chứng. Ở ma pháp hội nghiên cứu nghị bên trong, cung đình pháp sư dài Datharema Sunstrider, hình tượng cầm loại này có thể xuất hiện chứng bệnh gọi là ma ghiền. Cố nhiên cùng không cách nào tránh khỏi hướng già yếu bước vào và sức khỏe không tích trữ các loại. Vấn đề so sánh, ma ghiền hoàn toàn không đáng giá một đề ra, nhưng đối với những cái kia ý chí yếu tộc nhân mà nói. Quả thật nhất tai nạn đáng sợ, lo lắng đang chậm rãi lên men. Phàm là có chút ma pháp thông thường người đều biết, một tràng trật tự sụp đổ, ắt sẽ theo giếng nước vĩnh hằng ma lực hoàn toàn tiêu tán ngày hôm đó lặng lẽ đến. Tất cả mọi người đều hy vọng các bán thần có thể để cho ám dạ tinh linh lần nữa tìm được sinh mạng phương hướng. Không phải lúc nào bắt đầu, một cái liên quan tới thượng cổ cuộc chiến khởi nguyên phỏng đoán quá mức ồn ào chân thượng, lại đạt được phần lớn ám dạ tinh linh dân chúng đồng ý. Có người nói, ác ma sở dĩ xâm lược Azeroth là bởi vì là đánh hơi được giếng nước vĩnh hằng ma lực hơi thở. Bọn họ tựa như cùng truy đuổi thịt thối giữa con ruồi vậy. Ở bao la trong vũ trụ tìm trước áo thuật năng lượng đậm đà thế giới tới thỏa mãn tự thân đói khát. Nếu không phải tầng trên tinh linh đối với ma pháp lạm dụng, ác ma vẫn không sẽ nhận ra được Azeroth tồn tại. Nói cách khác, áo thuật ma pháp chính là rước lấy đại họa đầu sỏ trong chốc lát. Ma pháp tựa hồ biến thành người người kêu đánh tồn tại. Nhưng ai cũng biết, nhất là nữ hoàng dưới quyền đế quốc tinh anh đoàn thể. Tiên tri đã từng cụ thể giải thích qua quân đoàn ly dần động cơ căn nguyên. Quân đoàn đứng đầu mở ra hủy diệt vũ trụ hành trình căn bản không phải vì thỏa mãn cái gọi là hủy diệt dục vọng hoặc là cái gì đói khát, mà là khăng khăng được cho rằng cái vũ trụ này đã không có thuốc chữa. Chỉ có hủy diệt mới có thể ở cho tàn bên trong sống lại, mà Azeroth chính là cái này giữa vũ trụ đặc thù nhất một trong tinh cầu. Ở bên trong tinh cầu bộ, dựng dục nào đó tên là tinh hồn sinh mạng thể, giếng nước vĩnh hằng ở giữa ma lực chính là tinh hồn sinh mạng bổn nguyên phơi bày phương thức, mà tinh hồn đã gặp phải nào đó hủ hóa. Zazira thế tất yếu ở hắn hoàn toàn lâm vào là tà ác con rối trước cho hủy diệt. Đây mới là xâm lấn chân tướng, mà không phải là ma pháp đưa tới xâm lược. Nhưng không có bất kỳ bình dân tin tưởng loại thuyết pháp này. Dù là tinh anh đoàn thể dọn ra tiên tri cũng không hiệu nghiệm. Tầng dưới chót dân chúng trong suy nghĩ tiên tri tuyệt không phải như vậy. Bọn họ cho rằng trở lên tầng tinh linh làm đại biểu tinh anh đoàn thể chỉ là cầm loại thuyết pháp này mạnh an đến tiên tri trên đầu, để cho mình tiếp tục thống trị đế quốc này, tiếp tục xem ban đầu như vậy không chút kiêng kỵ lạm dụng áo thuật ma pháp. Áo thuật ma pháp cần phải khi bị phế trừ cung đình pháp sư trường hữu ý kết thúc loại nguy hiểm này. Suy đoán, định tìm được ngũ sắc long tộc. Mời đi sâu vào lòng người bảo vệ cự long ra mặt nói thanh chân tướng. Là áo thuật ma pháp rửa sạch oan khuất. Có thể hắn mỗi lần định làm như vậy thời điểm cũng sẽ bị một đầu thanh đồng long ngăn lại. Đầu kia thanh đồng long tự xưng là thời gian người bảo vệ Nodomu sứ giả. Nàng nguyện ý người khác gọi mình là Crowgal. Trên đỉnh núi, Salatat cùng Azethara đứng sóng vai. Salatat vẫn là cái đó người mặc cùng Angma cùng bản cùng màu lửa pháp bào đỏ. Vóc người thon nhỏ, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt nhưng thấm ra trí khôn ánh sáng cao đẳng tinh linh. Azethara cũng đã thay liền vậy thân ký hiệu đầm trắng dài. Mặc vào một bộ giản dị đến mức tận cùng bông vải đay pháp bào. Giữa eo treo một cái bình thường phụ ma túi không gian. Còn nghĩ một đầu màu bạc mái tóc dài cũng núp ở rộng lớn cái chụp đầu bên trong. Mặt mũi che đậy trong đó. Chỉ có hiện lên ánh sáng nhạt màu hổ phách hai con ngươi như ẩn như hiện. Bây giờ nàng giống như là một người sắp đi xa lữ người. Đi lần này coi như không trở lại nữa. Con dân của ngươi, ngươi đế quốc, ngươi nơi quý trọng hết thảy. Đều bởi vì cái quyết định này trở thành đã qua thức. Người thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Salatat đột nhiên mở miệng hỏi. Azethara nửa xoay người, liếc nhìn sau lưng khi thế ngất trời xây dựng cảnh tượng. Yếu ớt thở dài, ta rất lo lắng tộc nhân tương lai. Mất đi giếng nước vĩnh hằng đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái vô cùng đả kích nặng nề. Tâm lý cùng sinh lý đôi đả kích nặng, tin tưởng ta, không có gì hay giàu gì. Salatuk khẽ mỉm cười, dùng Angma nói, cái này gọi là thất chi đông ngung, Thu Chi Tăng Du, ám dạ tinh linh mất đi giếng nước vĩnh hằng. Theo lý mà nói, bọn họ sắp chịu đựng xa so đời sau huyết tinh linh còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần ma ghiền. Triệu chứng, nhưng bởi vì Illidan đem ba bình giếng nước vĩnh hằng nước giếng rót vào núi Hy Gian đỉnh núi nguồn. Suối, một màn này cũng không có phát sinh. Cái này miệng, mới giếng nước vĩnh hằng, cũng không phải là khỏi bị ma ghiền khốn nhiễu nguyên nhân. Căn bản, nhưng là nguyên nhân trực tiếp. Chuyện này đưa đến ba vị bảo vệ cự long tới. Ở nguồn suối lên gieo đã bị hủy bởi trời long đất lở mẫu thân cây ra ni ngươi hạt giống. Lấy tên Nodroso, cũng phân ra tự thân một số bảo vệ lực ban phúc liền cái này cây thế giới mới chi cây. Alex Chersa lấy đến từ Titan Iona ngươi sinh mạng lực cho ban phúc. Isera lấy đến từ cùng vị Titan tự nhiên lực cho ban phúc. Nodomu lấy đến từ Titan Amanthun thời gian lực cho ban phúc. Trừ cái này ra, thành tựu định tự thời kỳ những người bảo vệ sinh thái thí nghiệm sân một trong. Tự nhiên năng lượng vô cùng là đậm đà núi Hy Gian địa khu. Vậy là Nodroso khỏe trưởng thành bảo đảm, chớ đừng nói chi là cái này cây thế giới chi thụ liền cắm rễ ở ẩn chứa tửu lượng cao ma lực mới giếng nước vĩnh hằng. Bên trong, ám dạ tinh linh được tiếp tục được hưởng đã từng có hết thảy. Tất cả bởi vì mất đi giếng nước vĩnh hằng nên vấn đề tự nhiên nghênh nhận mà rõ ràng. Cố nhiên Nodroso không bằng giếng nước vĩnh hằng, nhưng tổng so không có gì cả tốt hơn được hơn. Thà dần dần liên kết lên quá trình, vậy hoàn toàn không có trong tưởng tượng gian nan như vậy. Thất chi đông ngung, thu chi tang du, Azethara thưởng thức câu này phát âm cổ quái. Hàm nghĩa không rõ ngắn tiếng nói, tựa hồ phát giác cái gì. Một hồi lâu sau, nàng kiên định gật đầu nói, đúng vậy, ta chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, đột nhiên có một cổ vô cùng hào hùng ma lực hơi thở xông thẳng tới chân trời. Lan truyền mà đến áo thuật năng lượng dư âm, chính là giếng nước vĩnh hằng đặc biệt ma lực mà bùng nổ nguyên điểm. Bất ngờ ngay tại cách đó không xa đỉnh núi trên bình đài, Azethara lập tức thì phải lên đường đi trước tìm tòi kết quả. Nhưng phát hiện bên cạnh Salatat lại đối với lần này thờ ơ, không khỏi lộ vẻ do dự. Ta không nên đi, đúng không? Nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi. Salatat đáp, chỉ là lịch sử tái diễn mà thôi. Dathrebegam muốn tới, cầm sau cùng sự việc thông báo một chút đi. Qua một lát chúng ta liền lên đường. Đúng như dự đoán, như nàng nói, Dathruma Sunstrider rất nhanh liền theo một đường nhỏ chạy tới, vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Gặp nữ hoàng cái này phó đả phẫn, cung đình pháp sư dài không khỏi hơi kinh ngạc một chút. Rồi sau đó liền lo lắng mở miệng nói, nữ hoàng bệ hạ, xảy ra chuyện, đừng nóng. Từ từ nói, là Illidan hắn lại có thể cất giấu liền giếng nước vĩnh hằng nước giếng mới vừa lại. Không thông báo người bất kỳ dưới tình huống, tự mình đem ba bình nước giếng đổ vào đỉnh núi nguồn suối bên trong. Còn dùng ma pháp bị thương nặng tới khuyên can Garrod ảnh ca, Azethara bừng tỉnh. Thảo nào ma lực chập chờn như vậy quen thuộc, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Tương đương với nói, Illidan là tộc nhân sáng lập cái thứ hai giếng nước vĩnh hằng. Cố nhiên ba bình nước giếng sáng tạo ma lực nguồn, vô luận như thế nào đều không cách nào cùng đã từng có như nhau. Nhưng cứ như vậy, chỉ ít tới gần nguồn suối ở dân chúng thừa nhận thống khổ sẽ giảm bớt rất nhiều. Garrod thương thế như thế nào? Nàng hỏi. Illidan ra tay rất nặng, nhưng cũng may có Tyrion tiếng nói gió ở. Không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng bệ hạ ngài biết, chuyện này đưa tới chỉ trích sợ rằng sẽ không quá nhỏ, Dathrema giọng rất không biết làm sao. Giống như vô cùng cái người trông Malfurion như nhau, Garrod ảnh ca vậy bởi vì ở trong chiến tranh biểu hiện, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng, tinh nhãn sau khi chết, bởi vì đang chiến đấu kiệt xuất biểu hiện, hắn từng cái giới thân phận bình dân thu được quân đội trên dưới nhất trí đồng ý. Trở thành trên thực chất quan chỉ huy, dưới sự hướng dẫn của hắn, cái này mấy chục ngàn tàn binh bại tướng cùng Edo miệng liên quân chủ lực hội họp sau đó. Lại liên chiến liên tiệp, là liên quân xóa bỏ trên con đường phía trước hơn nửa trở ngại. Đối mặt cái này ngạo nhân chiến tích, thậm chí liền một chút kinh nghiệm qua khuếch trương chiến tranh lão tướng vậy tự thẹn phất như. Các bán thần lại là cam nguyện nghe theo hắn ở giữa điều hòa. Bao nhiêu năm rồi, đế quốc Cador cũng chưa từng có bất kỳ một người nào bình dân xuất thân binh lính ngồi vào hắn chỗ. Ngồi, thân phận cho phép, có vô số giống vậy xuất thân tầng dưới chót. Lại có chí vô kiến công lập nghiệp người tuổi trẻ đối với hắn sùng bái có thừa. Bình dân giai tầng lại là coi hắn là đại anh hùng như vậy một người bị rất lớn trong trình độ cùng. Mà pháp cái từ hối này nối kết, lại đại biểu tiên tri Illidan trọng thương, tạo thành ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, cứu vớt Azeroth tiên tri hình tượng chấm đất vị sẽ không có bị tổn thương chút nào. Ma pháp việc không được, cùng ma pháp tức tương quan tầng trên tinh linh thì càng thảm. Dathrema, người có thể xử lý tốt đây hết thảy, đúng không? Azethara quay người lại, lần nữa mặt hướng phương xa vừa nhìn vô tận biển khơi. Nhẹ giọng nói, Dathrema có chút không rõ nội tình, nhưng vẫn là nhún nhường đáp, mặc dù rất mệt khó khăn. Nhưng ta sẽ hết sức điều hòa. Nữ hoàng bệ hạ, vậy thì tốt. Azethara gật đầu một cái, có cái hứa hẹn này là đủ rồi, ta cũng có thể yên tâm cầm hết thảy các thứ này giao phó cho ngươi. Dứt lời nàng liền đối với Salathar gật đầu một cái, hai người hướng phương xa chậm rãi đi tới. Dathrema bỗng nhiên cả kinh, liên tưởng đến nữ hoàng trang điểm, đột nhiên nhận ra được đây là sắp đừng nói như vậy. Không khỏi kinh ngạc vạn phần đạo, bệ hạ, ngài phải rời đi. Azethara không trả lời, chỉ tiếp tục đi tới trước. Ngài đi, những cái kia nguyện ý đi theo người của ngài lại nên làm cái gì dân chúng đối với ma pháp thành. Kiến ắt sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mà tầng dưới chót cùng thượng tầng mâu thuẫn cũng đem ngày càng sâu nặng. Chúng ta định trước không thể sống yên ổn với nhau vô sự. Như ngày hôm đó đến, chúng ta, Azethara thanh âm xa xa truyền tới, như ngày hôm đó đến, liền mang theo nguyện ý đi theo người ngươi đi đông phương đi. Dathrema sợ run ở tại chỗ. Cuối cùng, Azethara cùng Salathar biến mất ở phá hiểu luồng thứ nhất ánh sáng nhạt bên trong. Sau một lúc lâu, cung đình pháp sư dài hướng đông mặt nhìn lại. Nhưng lại chỉ có thấy được vô biên vô tận biển khơi. Ở bước ngang qua bao la chỉ cảnh truyền tống trong lối đi tạt qua, cũng không phải là cái gì thoải mái sự việc. Mọi người tổng lấy là sử dụng truyền tống pháp thuật từ điểm ban đầu đến điểm cuối, bất quá là chuyện trong chớp mắt tình. Có thể đó là bởi vì đại đa số truyền tống pháp thuật chỉ giới hạn ở Azeroth nội bộ. Dòng dã 5 ngày thời gian, Angma cũng đang không ngừng qua lại. Trước người là Akaimon và Kilchedon, một trái một phải, hai bên là thật nhanh về phía sau chết đi vũ trụ tinh không. Mà sau lưng chính là theo ba người đi tới trước mà không ngừng than xúc hỏng mất không gian lối đi. 5 ngày đều là cùng một cảnh tượng, lại thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được lôi kéo cảm. Giống như linh hồn đều sắp bị xé nát, trước mặt vậy hai cái vô cùng kinh khủng đại ác ma còn không nói một lời. Chỉ là bó tay đứng, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã tâm trí hỏng mất, nhưng liên tưởng đến Azeroth và vặn vẹo hư không bây giờ. Không biết có nhiều ít hàng tỷ năm ánh sáng xa khoảng cách xa. 5 ngày tựa hồ cũng không coi là dài, nghĩ như thế. Jazeer có thể ở thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc. Chỉ dùng 10.000 năm nhiều một chút thời gian liền vượt qua khoảng cách như vậy hạ xuống Azeroth. Là thật không tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn là, ở chỗ này thời gian, hắn còn dùng tự thân một món linh hồn sáng lập một cái hóa thân đưa vào Azeroth. Thật ra thì ta rất mong đợi có thể cùng ngươi gặp mặt. Truyền tống cuối lối đi truyền đến Sazira thanh âm, 5 ngày bên trong, cái thanh âm này nhiều lần vang lên, càng phát ra dồn dập xảy ra, tựa hồ theo ang ma tới gần, thanh âm chủ nhân càng ngày càng khó nén không ở nội tâm vui sướng. Cùng Sazira trò chuyện bên trong, ang ma cũng biết liền rất nhiều tương lai chuyện mình đã làm tình. Ở tương lai một ngày nào đó, mình sẽ trở lại vật chất vũ trụ mấy chục ngàn năm trước. Ở Sazira mới vừa phản bội vạn thần điện, đánh vỡ ngựa bữa vị diện ác ma nhà tù đang lúc khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, cái này cũng không cần nói, sau đó mỗi một lần chạm mặt, tương lai mình đều giống như thuốc dán chó ra vậy, thì chí không thay đổi, làm sao vậy không bỏ rơi được. Không chỉ có không ngừng làm nhảm định thuyết phục Sazira đồng ý mình lý niệm, còn trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn viễn chinh. Tóm lại, rất phiền chính là, hết lần này tới lần khác Sazira còn cầm tương lai mình không có biện pháp. Bởi vì không đánh lại, nhưng hai người ai vừa hy vọng đối phương thành vì mình cánh tay giúp. Vì vậy mới có dưới mắt một màn Sazira định ở ang ma chưa quật khởi trước, đem hắn dẫn lên lấy hủy diệt vũ trụ phương thức cứu vũ trụ con đường. Có thể ta không hề mong đợi, ang ma lạnh nhạt nói, cái này tương lai, sợ rằng đã bởi vì hôm nay các loại mà không cách nào xảy ra. Mình đem đi vặn vẹo hư không, trở thành Sazira nói là tù phạm cũng tốt, chiến hữu cũng được, đem phải làm tóm lại đều là mình không muốn đi làm sự việc. Có thể tưởng tượng là, vì đạt thành cái này một mục tiêu, Sazira ắt sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở mình cái này hoàn mỹ tuyệt luân khuôn bên trong, bổ sung nhập bạo ngược, làm máu, và hủy diệt. Ngay tại trò chuyện gian, truyền tống bên trong lối đi cảnh tượng bỗng biến đổi, một cột tản ra thánh khiết tia sáng năng lượng xâm nhập không gian bức tường ngăn cản. Thật nhanh quấn lấy ang ma. Giống như từ hình viên trụ cột nước bên trong mò đi một con cá như vậy. Cầm ang ma vớt đi ra ngoài. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở nháy mắt bây giờ. Kilchedon cùng Akaimon căn bản phản ứng không kịp nữa. Cùng phục hồi tinh thần lại. Trong lối đi nào còn có nửa cây huyết tinh linh mau cuối lối đi truyền tới ngược lại hút khí lạnh. Thanh âm. Ngay sau đó chính là một đạo giận không kềm được giọng vang lên, là ai? Là ai tìm được hắn? Mau tìm đến hắn, hùng hậu ghiền chấn động được lối đi không gian bức tường ngăn cản không ngừng. Run rẩy, có thể hai vị quân đoàn phụ tá, đã sớm không có sức bổ túc đã chuyện phát sinh thực. Ăng giống vậy không có phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy được cái này cổ ấm áp thần thánh năng lượng mang mình vượt qua khoảng cách rất xa. Đi tới một phiến xa lạ giới vực, hắn mở mắt ra, nhưng phát hiện đây tựa hồ là một chiếc vũ trụ hạm thuyền nội bộ không gian. Bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể rõ ràng xa thấy bên ngoài gần trong gang tấc tinh thần. Có màu bạch kim da Delani người ở bên trong chiến hạm bộ trong lối đi lui tới. Nhìn dáng dấp, mình đến đặc biệt yên lặng, tựa hồ không có đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Men theo lượn lờ bên tai bạn dễ nghe nhẹ vang, ang ngang ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một đoàn thuần túy thánh quang, mãnh liệt cũng không nhức mắt, ấm áp nhu hòa, tựa như hàm chứa cái này thế gian nhất là cực hạn tình thương. Xuyên thấu qua vạn trượng ánh sáng, loáng thoáng có thể thấy. Nguồn sáng bất ngờ là một cái sinh vật kỳ quái, giống như bao nhiêu trạc mảnh ghép, cũng hoặc giả nói là 7 đúng dịp bản, sáng hay tối chi tử. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, cái này đoàn thánh quang ôn nhu nói, thanh âm ôn hòa êm tai, nhu hòa cực kỳ, nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, ang ma liền rõ ràng là ai cứu mình. Chùm tia sáng Delani vũ trụ chiến hạm Senada như vậy trước mắt chính là cũng chỉ sẽ là đã biết thánh quang trong lĩnh vực nhất là chí cao vô thượng tồn tại. Ra đời tại vũ trụ luồng thứ nhất rực rỡ ở giữa thánh quang chi mẫu. Dê la, sáng hay tối chi tử, Ang Ma không hiểu lặp lại một lần cái này thuộc về Illidan. Hôm nay nhưng rơi lên đầu mình danh hiệu. Dê la liên quan tới vị này Naru, Ang Ma từng có qua trăm ngàn lần nghi tư. Ở chánh sử bên trong, vị này địa vị tối cao Naru, lại đối với Illidan làm ra hoàn toàn không phù hợp đại đa số người đối với Naru ấn tượng cưỡng bách. Hành vi, tựa hồ mang có một loại mãnh liệt tôn giáo ẩn dụ. Liền cùng trước kia rất nhiều lo lắng như nhau. Hắn không biết cái này cụ tượng hóa thế giới sẽ là thánh quang chi mẫu Dê La, cái này trước sau dự tính không đồng nhất đưa đến mấu chốt kịch. Bản nhân vật mang đến biến hóa như thế nào? Vì vậy ở rất nhiều năm trước, làm Lady Ledrun tuyên bố mình ở Naru trong chỗ U Minh dưới sự chỉ dẫn lần nữa nhặt dậy tín ngưỡng. Sau đó, hắn mới sẽ lấy ác ý đo lường được Naru mục đích. Định phòng ngừa tại chưa xảy ra, đã từng là Naru, cũng chính là nhóm kia ngồi bị người phàm gọi là gió bão cứ điểm vũ trụ chiến hạm hạ xuống bể tan. Tành ngoại ngữ Naru, từ trước đến giờ vô tư, tình thương, không tiếc vì tín niệm tự mình hy sinh, trên đời lại cũng không tìm được bất kỳ canh cao thượng từ ngữ để diễn tả bọn họ. Có thể theo bão tuyết chủ chế nhân viên thay đổi. Cầm dao chủ nhà thiết kế nào đó lạc ngươi lại đem quân đoàn lại đến thời kỳ thánh quang chi mẫu. Tạo thành liền nhân vật phản diện nhân vật có người suy đoán. Căn nguyên có lẽ ở nào đó lạc ngươi tín ngưỡng về vấn đề. Vị này Ang Ma trong miệng, cho má ngươi, cùng tạo nên Azeroth những cái kia người sáng tạo hoàn. Toàn không cùng, hắn có lẽ muốn mượn này biểu đạt một ít gì. Ang Ma không biết có nên hay không đồng ý thuyết pháp này. Hắn đã từng, vậy không có đầy đủ tin tức kiểm chứng thuyết pháp này. Bất quá cái này tóm lại là có khả năng một trong. Có thể sẽ sâu sắc ảnh hưởng đến cái này cụ tượng hóa thế giới. Bây giờ thiết thân đứng ở nơi này một mâu thuẫn nguyên điểm trước mặt. Cố nhiên là đối phương cứu. Cũng rất khó khăn không thèm nghĩ nữa phát sinh ở Illidan trên người sự việc. Có thể Dê La nhân giống như hiểu rõ hắn nội tâm. Đúng lúc nói, đừng lo lắng. Ta là tinh khiết, không bị ô nhiễm. Những lời này tựa hồ hàm chứa nào đó sâu tầng hàm nghĩa. Ô nhiễm vì sao là ô nhiễm? Ô nhiễm nguyên vậy là cái gì nào đó lạc ngươi sao? Ang Ma đột nhiên rất muốn cười. Đối với cái này vĩ đại tuyệt luân sự thật thế giới mà nói, nào đó lạc ngươi đúng là ô nhiễm nguyên. Không thể nghi ngờ, cùng cái thế giới này tích chữ đang đối thoại. Nhưng đối với nói nội dung nhưng dính đến thế giới ra thế giới chân thật. Không khỏi để cho hắn trong lòng xuất hiện mãnh liệt cảm giác không chân thật. Bỏ ra con tim nghĩ bậy sau đó, hắn khẽ vuốt cằm, đối với Dê La nói, hướng ngài hỏi thăm, tôn kính thánh quang chi mẫu, dễ nghe nhẹ linh chi âm sâu hơn. Dê La tựa hồ đang mỉm cười, chúng ta đều biết cái thế giới này ra sự việc, ta muốn chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều không cần thiết lễ nghi phiền phức. Hoan nghênh người đi tới Senada, đối kháng quân đoàn Legion, đối kháng hư không thế lực đầu mối then chốt. Cảm ơn ngài cứu giúp liền ta. Ang Ma lần nữa cảm ơn. Có thể vừa dứt lời, một người đang làm việc quang đúc Delany trong lơ đãng thấy được hắn. Lập tức hiện ra khó tin vẻ mặt, trong tay sự vật mất thăng bằng, loảng xoảng lang lang rơi xuống đất. Sải bước chạy đến gần bên xác nhận một phen, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính hành lễ nói, tiên tri, ngài rốt cuộc trở về. Bởi vì hắn cử động, càng ngày càng nhiều quang đúc Delany chú ý tới Ang Ma tồn tại. Rối rít súm lại, cung kính thi lễ, mắt trung thần tình, rõ ràng là hy vọng đã lâu sự việc được thực hiện mừng như điên. Ang Ma ít nhiều có chút nghi hoặc, nhưng vào lúc này, Dê La thanh âm ở hắn trong lòng vang lên, không phải ta cứu ngươi, là ngươi, cứu chính ngươi. Tiên tri gặp hắn vẫn nghi hoặc không rõ ràng, Zela mỉm cười nói, 24.352 năm trước, cùng ta và Ada cùng Naru một đạo cứu vớt gặp đại nạn Delani, người sau đó vội vã rời đi, ngươi liền từng lưu lại tiên đoán, muốn chúng ta ở vào giờ phút này nơi đây, cứu còn nhỏ yếu ngươi. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Ang Ma trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-toi-gi-noi-doc-noi-vi-doc-tsi-noi-vi-s-o-n-gạch-noi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.